Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1316, tâm kết. 1. Tí tách, máu loãng rơi xuống nước trên giấy. Một điểm lại một điểm, một giọt lại một giọt. Vương Sung cúi đầu nhìn lên mới phát hiện là bởi vì quá mức dùng sức. Cán bút đâm tiến vào bàn tay. Máu tươi ồ ồ mà xuống, nhưng Vương Sung nhưng không cảm giác được chút nào đau đớn. Phảng phất cái kia cán bút đâm vào không phải là của mình bàn tay, mà là bàn tay của người khác. Máu loãng tí tách, nhìn trên tuyên chỉ, trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ, hai chữ hành. Vương Sung mới cảm giác được một luồng truy tâm đâm nhói. Không phải bàn tay. Mà là trong lòng, Vương Sung vẫn cho là chính mình quên đi. Học xong thoải mái cùng hờ hững xử chi. Thế nhưng nhìn thấy cái kia hai chữ hành, cảm thụ được trong lòng từng trận thông đau cộng đồng, Vương Sung mới hiểu được đau đớn không phải biến mất rồi, mà là giấu sâu hơn. Chậm rãi thu hồi thủ trưởng, lau đi vết máu, xoa hương tích thuốc, băng bó cẩn thận miệng vết thương. Thay đổi một cọng lông bút, tiếp tục sách viết, thật giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, khoảng cách Vương Sung giam cầm thời gian, tựu chỉ còn lại nửa tháng. Vương Sung nhị ca Vương Bột cùng tiểu muội Vương Tiểu Giao cũng từ biên cương đã trở về. Này để Vương gia ít nhiều gì vui mừng rất nhiều. Cái kia loại bao phủ ở trong phủ mây đen cũng tin tức. Đến đến, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Màn đêm buông xuống, Vương gia đèn lồng treo cao, trương đèn mừng màu, vui sướng, tất cả mọi người tụ tập một đường. Trong đại sảnh, một cái thật dài bàn ăn, mặt trên một đường cửa hàng trận mở ra, bày khắp các loại sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon. Ở đỏ thấm đèn lồng hạ, mỗi người đều là nụ cười đầy mặt. Vương gia cũng chỉ có lúc ăn cơm mới là vui mừng nhất. Vui mừng nhất vui, hoàn toàn quên tất cả mọi thứ thời điểm. Đến đến, chuẩn bị chạy. Mẫu thân của Vương Sung ngồi ở vị trí đầu vị trí, nụ cười đầy mặt, lại hướng về hạ. Bên trái là Vương Sung, bên phải là nhị ca Vương Bột. Sau đó cái bàn cuối cùng là Vương Sung tiểu muội Vương Tiểu Giao. Những người khác dựa vào tự ngồi xuống. Ta muốn ăn cái này, còn có cái này, còn có cái này. Ngoặc kép, Vương Tiểu Giao ngồi ở dưới thấp nhất, trong tay hai căn đặc chế dài chiếc đũa, đưa dài, không ngừng mà ở trên bàn kẹp động, đem các loại ăn ngon nhất món ăn dồn dập kẹp đến chính mình trong bát. Rõ ràng trong bát đống thức ăn được so với cơm cao hơn nữa, trong miệng cũng nhét tràn đầy. Được rồi, không thể thiếu ngươi. Vương phu nhân dở khóc dở cười, chu vi tất cả mọi người là cười ha ha. So với lên những người khác, Vương Sung tiểu muội Vương Tiểu Giao mãi mãi cũng là sống được thoải mái nhất, vui vẻ nhất, cũng nhất tự do tự tại. Nàng không có nhiều như vậy buồn phiền, cũng nhất dễ dàng thỏa mãn. Từ nhỏ đến lớn, của nàng ham muốn từ đến đều chưa từng thay đổi, đó chính là ăn. Nhìn tất cả mọi người hướng về chính mình trong bát chen lẫn, Vương Tiểu Giao mở rộng ra dạ dày, miệng to ăn, liền đầu nhỏ đều bị bát cản, không thấy rõ. Có Vương Tiểu Giao ở bữa tối mãi mãi cũng sẽ không khô khan. Tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Ai nha, xảy ra chuyện gì? Ta thích nhất đùi gà làm sao không có muối? Đột nhiên, Vương Tiểu Giao cắp lên một cái đùi gà, bĩu môi ba, chau mày, xem ra rất là không cao hứng. Tiểu muội, đừng bướng bỉnh, có muối a. Một thanh âm truyền đến. Vương Sung ngồi ở trên bàn đầu, nhìn chính mình tiểu muội, bật cười nói, vừa nói một bên đem một khối xương gà đầu kẹp đến thu thập canh thừa trong bát. Tiểu muội này bướng bỉnh tính cách thực sự là một chút cũng không thay đổi. Hắn đã ăn xong một cái, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hơn nữa trong phủ đầu bếp, mời đều là danh mãn kinh sư bếp trưởng, không thể sẽ không thêm muối. Tiểu muội hoàn toàn là đang quấy rối. Không có muối, không có muối, chính là không có muối. Vương Tiểu Giao tức giận kêu gào ầm ĩ, vừa nói, một bên tức giận đến đem đôi đũa trong tay ném lên bàn. Tiểu Giao, không nên hồ nháo. Trên bàn cơm, thấy cảnh này, mẫu thân của Vương Sung lập tức nghiêm mặt, mà một bên, Vương Sung nhị ca Vương Bột cũng không vui nhăn lại đầu lông mày. Cùng tiểu đệ Vương Sung cùng với mẫu thân bất đồng, Vương Bột ánh mắt lạnh lùng, liền muốn có lực sát thương nhiều. Không ăn, tự đi xuống cho ta. Ngươi đều không tin ta. Ta không có hồ đồ, chính là không có muối. Không tin, chính các ngươi nếm thử. Vương Tiểu Giao dùng sức cau mày đầu, giận đùng đùng nhìn mọi người, một điểm cũng không có thối nhượng ý tứ. Thật sao? Đại tiểu thư, ta đến thử xem, gặp đại tiểu thư sinh khí. Một bên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi chờ bởi vì hòa dịu bầu không khí, cũng đưa ra chiếc đũa, từng người gắp lên một cái đùi gà. Đùi gà này thường ngày đều là Vương Tiểu Giao nhất yêu. Mọi người đều hết sức để cho nàng, cơ bản đều bất động. Vào lúc này, tự nhiên không tránh khỏi thử một lần. Bất quá chỉ là một khẩu. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi đám người lập tức nhăn lại đầu lông mày. Làm sao vậy? Lẽ nào các ngươi cũng ăn không ra muối vị sao? Vương Sung lắc đầu bật cười nói. Tiểu muội hồ đồ. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi có lúc cũng sẽ bồi dưỡng nàng hồ đồ. Lấy lòng trong nhà cái này tiểu thái tuế. Ai kêu nàng là ít nhất đây? Tốt. Hình như là không có muối. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi nhìn Vương Sung, có chút do dự nói. Hồ đồ. Vương Sung lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Một cái, hai cái, ba cái. Thấy tình huống không đúng, người càng ngày càng nhiều duỗi ra chiếc đũa đi kẹp đùi gà. Mà ngay tại lúc này, một trận đát cộc cộc tiếng bước chân của đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trong phủ phụ trách Vương gia ăn uống đầu bếp trong tay còn cầm một con cái sẻng. Vội vội vàng vàng đi vào. Lão phu nhân, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, thật sự là xin lỗi. Vừa rồi sau món ăn thời điểm, xảy ra chút sự cố. Chén kia tiểu thư thích ăn nhất động đình đùi gà còn không có có thêm muối. Đã bị hạ nhân bưng ra. Ta lại đi về cái nồi. Lão phu nhân, thật sự là xin lỗi. Lão đầu bếp vừa nói, một bên bưng quá trên bàn thịnh phóng đùi gà bát, vội vã đi xuống. Vù, trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách bên trong yên tĩnh như chết. Tất cả ánh mắt dồn dập nhìn lão phu nhân bên người Vương Sung. Bầu không khí một mảnh đông lại, chén kia đùi gà, mỗi người bọn họ đều nếm trải. Thật sự không có bất kỳ mùi vị, thậm chí bởi vì vào nồi thời gian không đủ, còn mang theo điểm miễn cưỡng mùi vị. Thế nhưng Vương Sung lại tựa hồ như hoàn toàn không nếm ra được. Một sát na kia, mọi người biểu hiện phức tạp không ngớt, con người để lộ ra sâu sắc sầu lo. Sự tình đã qua một đoạn thời gian, mỗi người đều cho rằng Vương Sung đã được rồi, đã nhạt quên hết trên triều đình chuyện. Lúc bình thường, nhìn hắn cùng Tiểu Giao cũng vừa nói vừa cười, tựa hồ không sao rồi. Thế nhưng cho đến giờ phút này, mọi người mới giật mình hiểu ra, tất cả với bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vương Sung từ đến đều không có quên lãng quá, trong hư không yên tĩnh như chết. Nhìn mọi người lo lắng ánh mắt, Vương Sung đột nhiên hiểu cái gì, nụ cười trên mặt rốt cục chậm rãi đi. Hắn một mực cật lực, ẩn giấu, không nghĩ tới cuối cùng sẽ lấy phương thức này triển lộ ở trước mặt mọi người. Mẫu thân, ta đi ra ngoài một chút. Vương Sung đứng lên, để đũa xuống, cũng không có giải thích cái gì. Sau đó tránh được mọi người ánh mắt, bình tĩnh đi ra ngoài. phía sau còn truyền đến Vương Tiểu Giao lớn tiếng kêu la, ta liền nói không có muối. Các ngươi đều không tin, các ngươi không có người tin tưởng ta. Đi ra khỏi phòng, một trận gió trước mặt thổi qua, Vương Dung đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lùng. Có một số việc đã cho là quên lãng, nhưng lừa quá người khác, không gạt được chính mình, mang ở mặt nạ trên mặt, tổng có một ngày sẽ lơ đãng bóc đi, sau đó triển lộ ra cái kia yếu ớt nhất một góc. Vương Dung không nghĩ để mọi người lo lắng, cũng không nghĩ để mọi người lo lắng, chỉ là có chút sự tình, làm sao có thể đủ tiêu tan a? Hắn không nghĩ ra, cũng lạc mất phương hướng rồi. Ngay ở một vùng tăm tối ban đêm, không biết nên đi tới phương nào. Phu nhân, chúng ta ở thiếu gia trong phòng tìm được cái này. Ngay ở Vương Dung ly khai chi không lâu sau, một tên nha hoàn đột nhiên lên trước, mở bàn tay ra, trong bàn tay ngoại trừ một đoạn vết máu loang lổ băng vải, còn có một nhánh cắt thành hai đoạn màu son bút lông. Nhìn thấy này băng vải cùng bút lông, Vương Dung mẫu thân sắc mặt đột nhiên tái nhợt không ít. Mẫu thân, ta đi tìm hắn. Vương Dung nhị ca Vương Bột đột nhiên đứng lên nói. Không cần, để một mình hắn yên lặng một chút đi. Mẫu thân của Vương Dung lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm nói. Vương Dung đã hôn mê hai lần, trong lòng hắn tích tụ ai cũng không giải quyết được. Khoảng thời gian này, mọi người chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực không muốn trùng kích đến hắn. Ở trong phủ không nói chuyện cùng bất kỳ cùng triều đình có liên quan sự tình. Lại như ngự y nói, đứa nhỏ này tâm bệnh e sợ chung quy chỉ có thể dựa vào chính hắn đi giải quyết. Bóng đêm yên tĩnh, Vương Dung một người ở trong phủ một mình cất bước. Hắn đặc ý vòng qua mẫu hôn các nàng vị trí, đặc ý ở chọc phủ vắng vẻ nhất rừng hoa mai, hành lang, còn hòn non bộ bên trong hành tàu, quay một vòng lại một vòng. Nhưng mà trong lòng cái kia loại đau đớn, không chỉ không có chút nào ung dung, trái lại càng ngày càng tích tụ. Cong, bỗng nhiên một trận tiếng báo canh từ tường viện ở ngoài vang lên. Vương Dung ngừng lại đến, trong tay ngầm trộm nghe đến một loạt tiếng bước chân đang hướng về vương gia phương hướng đi tới. Trong kinh thành, đêm khuya thời điểm, mỗi địa phương đều sẽ có người gõ mõ cầm canh báo thời gian. Mỗi lần gõ mõ cầm canh thời điểm, giống như đều có hai cái người kết bạn mà được. Ngoặc kép, đằng trước chính là vương gia phủ đệ. Trong chớp mắt, hai cái gõ mõ cầm canh người thanh âm hấp dẫn Vương Dung chú ý. Đó không phải là dị vực vương sao? Ai, người mới tới, không cần nói nhiều. Trong đó một cái gõ mõ cầm canh người mới vừa mới nói hai câu, lập tức đã bị một người khác cắt đứt. Hai người một đường đánh càng đi càng xa, chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm. Vương Dung kinh ngạc đứng ở nơi đó, đợi đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đứng ở một bức thật cao tường viện trước. Cái kia tường viện thật cao, lại như một vách núi một dạng, chặn ở trước người mình, ép ở trong lòng mình. Một sát na kia, Vương Dung đột nhiên trong lòng mình sinh ra một loại mãnh liệt nghĩ muốn đi ra ngoài một chút kích. Động, vèo, dưới chân nhẹ nhàng khẽ vấp, Vương Dung lại như một mảnh lá cây một dạng, nhẹ bay, rơi vào tường viện trên. Đứng ở thật cao tường viện trên, hắc ám vô biên vô cực, chỉ có vô số đèn đuốc ở trong đó lấp lóe. Một sát na kia, cái kia loại cảm giác quen thuộc lần thứ hai dâng lên trái tim. Lại như một chiếc thuyền đơn độc một dạng, phiêu bạt ở vô tận trong biển rộng, trong đêm đen lạc lối phương hướng, căn bản không biết nên muốn đi tới phương nào. Vương Dung xoay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy xa xa hai tên gõ mõ cầm canh hình người ảnh làm bạn, đã càng chạy càng xa. Vương Dung trong lòng thở thật dài một tiếng, nhảy xuống tường viện, hướng về cùng hai người tuyệt nhiên hướng ngược lại, cô độc đi về phía trước, mà sau lưng hắn,